Vạn đạo Long Hoàng, chương 1548, thần tử xuất thủ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng những cái kia thanh niên, đều khinh thường nhìn xem Hạ Vũ, lộ ra khinh bỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này ban thưởng, rõ ràng là hoàn toàn dựa vào Lục Minh tự thân được đến, bọn họ nhưng không có như vậy hèn hạ, đi tìm Lục Minh phân ban thưởng. Ngươi, các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Vũ nhìn thấy đám người xem thường ánh mắt khí muốn thổ huyết, lại đem ánh mắt nhìn hướng kia thánh cảnh trưởng lão, nói. Trưởng lão, ngươi cần phải chủ trì công đạo A, im miệng, tranh thủ thời gian cốt cho ta, đừng ở chỗ này mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh cảnh trưởng lão lạnh lùng trách mắng, chán ghét nhìn Hạ Vũ một cái, nhưng Hạ Vũ nhan sắc trắng bệch cứng họng sững sờ ở nơi đó. Các ngươi cũng phải ăn bàn tay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Ngân Thành mấy người. Ngân Thành mấy người sắc mặt đại biến, một câu đều không dám giảng, vội vàng rời đi chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, lần này tiểu hội, hoàn mỹ kết thúc, thất trọng trở lên đệ tử trở về toàn lực chuẩn bị định bảo đại hội. Long thần cốc thánh cảnh trưởng lão mở miệng quay người đạp không mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, đúng lúc này, giữa không trung truyền ra một trận đáng sợ ba động, một đạo thánh quang, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này thánh quang quá đáng sợ, như một thanh thần kiếm tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nguy hiểm nguy hiểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lục Minh cảm giác được nguy hiểm chí mạng, bắp thịt cả người, đều căng cứng cùng một chỗ, lông tơ dựng đứng. Hắn bản năng nói cho hắn, muốn lui lại, muốn tránh né, nhưng hắn thân thể, lại giống như là bị định trụ, khó có thể động đậy mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào, Long thần cốc thánh cảnh trưởng lão, bạo hống một tiếng, nhưng là không kịp cứu viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt thấy, đạo kia đáng sợ thánh quang, liền muốn rơi vào Lục Minh trên đầu. Đúng lúc này, Lục Minh thân thể bốn phía, không gian như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc, đạo kiếm quang kia từ Lục Minh đỉnh đầu đâm vào, bất quá Lục Minh thân ảnh, lại giống như là pha lê đồng dạng vỡ nát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là tàn ảnh, tiếp theo, không gian nổi lên gợn sóng, ở mấy mét bên ngoài, Lục Minh thân hình, một lần nữa xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Lục Minh trên bờ vai, phao phao thân thể phát sáng, chiêm chiếp kêu to. Giống như, vừa mới kia một cái, Lục Minh thật sự cho rằng bản thân muốn chết rồi, đó là hắn khó có thể phản kháng công kích còn tốt phao phao kịp thời xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, giữa không trung cỗ kia áp lực mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại con ngươi co rụt lại. Một đạo bạch sắc thân ảnh, chính nhất bước một bước đạp không mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Thần tử, danh xưng thập đại yêu nghiệt đứng đầu thần tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần tử xuất hiện hơn nữa còn đối Lục Minh xuất thủ, chẳng lẽ là bởi vì Lục Minh giết Thiên Thần Tông nhiều người như vậy, phá hủy Thiên Thần Tông chiếm lấy đệ nhất kế hoạch, thần tử giận dữ phía dưới, muốn giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử trên người tràn ngập ra đáng sợ áp lực, đặt ở Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người trên người, nhường ba người trên người phảng phất đè ép một tòa đại sơn. Thời không lĩnh vực nhìn đến lúc trước ở trong Long Cung âm thầm xuất thủ làm phá hư, liền là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử đạm mạc mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào phao phao trên người, trong mắt lóe qua một tia kinh dị. Lục Minh không có nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hiểu được thần tử nói là cái gì. Thần tử nói là ở trong Long Cung âm thầm phá hư hắn thần cấm hư không cổ phù một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới một kích kia, là thăm dò, phao phao dùng ra thời không lĩnh vực, liền chứng minh lúc trước động thủ người, liền là Lục Minh. Đương nhiên, nếu không phải Lục Minh kia vừa mới một kích, Lục Minh chết liền chết rồi, giết nhầm một người, thần tử lại còn sẽ để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo thần tử ánh mắt ở Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm trên người quét qua, lạnh lùng nói. lấy đi Long cung bảo khố cũng là các ngươi. Không sai, thật là chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mở miệng nói. Phàm là bảo vật, bằng là cơ duyên và tâm trí, người có duyên được. Buồn cười, cơ duyên tâm trí gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả đều là hư ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử Đạm Mạc mở miệng, đứng ở không trung, trên người tràn ngập ra nhũ bạch sắc thánh quang, như thần linh đồng dạng, ngữ khí tràn đầy bá đạo cùng đối bản thân thực lực cường đại tự tin. Lục Minh cười lạnh, lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng, nói. Kia bảo vật làm sao sẽ rơi vào chúng ta trên tay? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay giết các ngươi, bảo vật cuối cùng hay là ta? Chấm, thần tử trong mắt bắn ra mãnh liệt sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử, liên tục hai giới định bảo đại hội thu hoạch được đệ nhất vì Thương Châu thập đại yêu nghiệt đứng đầu, làm chuyện gì, không cái nào không xuôi gió xuôi nước, gặp được cái gì bảo vật không có người tranh qua hắn. Nhưng lần trước Long Cung chuyến đi, lại nhiều lần ăn thiệt thòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng ra thần cấm hư không cổ phủ âm thầm bị Lục Minh phá hư, đằng sau, đi trước truy kích hắc sắc chân long thi thể cuối cùng còn bị hắc sắc chân long thi thể trốn, mà Long Cung bảo khố, ngược lại rơi vào Lục Minh ba người trong tay. Trong lúc vô hình, hắn tựa hồ đang Lục Minh ba người phía trước bị thiệt lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Lục Minh ba người, hắn tất sát, đặc biệt là Lục Minh. Góc truyện audio.com Bốn phía, những người khác sắc mặt khác nhau, nhưng bọn hắn đều hiểu, Lục Minh phải cùng thần tử ở giữa, bởi vì một kiện cơ duyên, phát sinh mâu thuẫn, mà lại nhìn bộ dáng, thần tử còn bị thua thiệt, khó trách sát cơ như thế nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, Lục Minh thế mà đắc tội thần tử, đáng đời a, cách đó không xa, Hạ Vũ, Ngân Thành mấy người, trong lòng giống to cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể thần tử lập tức giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thần tử trên người, thánh quang sáng chói, vô tận thánh quang, ngưng tụ thành một thanh trường đao, đứng sừng sững ở trong thiên địa, rộng lớn uy lực, nhường rất nhiều thanh niên toàn thân run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, đáng sợ đao quang, hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Lục Minh phía sau, Hắc Vũ Xí xuất hiện, trước người hiện ra một khối thuẫn bài. Mà Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm hai người, đều lấy ra thánh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ há có thể ngồi chờ chết, dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão gầm thét đạp không mà đến, như một đầu chân long đồng dạng, một đầu long chảo nhô ra chụp vào đao mang. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa oanh minh, long chảo cùng đao mang tiêu tán. Lão gia hỏa thế hệ trẻ tuổi sự tình, ngươi lẫn vào cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên thần tông trong lầu các thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão xông ra, một trưởng đánh phía Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão. Hai người đối một lần, thiên không phát ra đáng sợ chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người thân thể chấn động phân lập hai phe, rộng lớn thánh cảnh uy áp tràn ngập hai người tạo thành giằng co. Cốt ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão hét lớn, ta nói thế hệ trẻ tuổi sự tình, ngươi lẫn vào cái gì, để bọn hắn tự mình giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Thần Tông Thánh Cảnh trưởng lão cười lạnh, không sai, lúc này định bảo tiểu hội cũng đã kết thúc, người trẻ tuổi tự thân ân oán, chúng ta những cái này lão gia hỏa, nhưng không có lý do tham dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vũ Ma Tông Thánh Cảnh trưởng lão đạp không mà ra, lạnh lùng lên tiếng. Lập tức Dục Độc Tông Thánh Cảnh trưởng lão cũng xuất hiện, máy hơi nước khóa chặt Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão, phòng ngừa hắn nhúng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Những người này là quyết tâm, muốn để Lục Minh chết ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Thần Tông cứ như vậy thua không nổi sao? Nhìn thấy chúng ta Long Thần Cốc lấy được đệ nhất, nhìn thấy Lục Minh thu hoạch được đệ nhất, liền muốn phái người giết Lục Minh, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi thắng, liền không cho phép người khác thắng sao? Khán đài, Thu Oánh Oánh nhìn hằm hằm trên không, hô lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.